Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 56, không sợ không sợ. Lấy Phùng Diễm năng lực cảm nhận, tự nhiên có thể phát giác được Thiên Trùng Tôn giả xem chính mình ánh mắt ở giữa cái kia xóa sạch. Dị dạng, nhưng Phùng Diễm cũng chưa quan tâm. Hiện tại hắn, bình thường cực hạn Thiên Địa Tôn giả là rất khó chân chính uy hiếp được hắn. Rất nhanh Phùng Diễm liền trên bàn cờ ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí, để cho mình tâm tính chậm rãi đạt được đỉnh phong. Hết cách rồi, thì phá ngục cục huyền ảo vô cùng. Nếu như tâm tính đều không thể để nằm ngang vững vàng, căn bản là vô pháp rơi xuống quân cờ. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn rơi xuống một cái. Phùng Diễm cắn răng, chợt cầm lấy quân đen. Lúc này hình tượng chuyển đổi. Hừ, cái kia phá ngục cục ta cẩn thận quan sát 3 ngày thời gian, đem hết toàn lực đều không thể rơi vào một cái. Mà Thiên Ma ngục ở giữa hắn cường giả, tối cường Thanh Mộc cũng mới rơi vào 10 tử. Chỉ bằng cái này Diễm. Thiên Trùng Tôn giả ánh mắt mang theo âm lãnh, nhìn lấy trên đài cao Phùng Diễm, trong lòng rất là coi thường. Chờ lấy a, cái này phá ngục cục sớm muộn cũng sẽ bị ta phá vỡ. Đến lúc đó ngươi còn có cái này Thiên Ma ngục, tất cả mọi người cũng phải ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta nghe theo ta hiệu lệnh. Thiên Trùng Tôn giả đáy lòng tôn. Tại ý nghĩ của mình, trước hắn chỉ là hoài nghi Thiên Ma ngục cùng món kia chí bảo có quan hệ. Nhưng bây giờ hắn tự mình cảm thụ được phá ngục cục huyền ảo sau đó, trong lòng hắn cũng đã có 8 thành nắm chặt. Thiên Ma ngục cùng món kia chí bảo quan hệ vô cùng mật thiết. Thậm chí Thiên Ma ngục bản thân liền là món kia chí bảo. Đồn đãi phá vỡ phá ngục cục là có thể ly khai Thiên Ma ngục. Nhưng cái này phá ngục cục khó như thế, liền đã đạt được thánh cảnh Thanh Mộc đều chỉ có thể rơi xuống 10 tử. Muốn đem cái này phá ngục cục hoàn toàn phá vỡ, sợ rằng khó như lên trời. Không phải bình thường người có thể bằng, mà đồn đãi cửu hằng quốc độ bên trong món kia chí bảo. Vô tận tuế nguyệt tới nay, không người nào có thể nhận chủ Thiên Trùng Tôn giả là một vị rất cổ xưa tồn tại. Kinh lịch nhiều chuyện, rất dễ dàng liền đem hai cái này liên hệ với nhau. Phá ngục cục, chưa bao giờ có người phá vỡ qua. Liền thánh cảnh cường giả đều không cách nào phá vỡ. Trong truyền thuyết món kia chí bảo, càng là chưa bao giờ có người có thể đem nhận chủ. Ngay cả cửu hằng, tứ đế đều không được. Thiên Trùng Tôn giả trong lòng lúc này có suy đoán. Chẳng lẽ, cái này phá ngục cục chính là mở ra món kia chí bảo chìa khóa. Ai có thể phá vỡ phá ngục cục, liền có thể nhận chủ món kia chí bảo. Cái kia một mảnh hỗn độn hình tượng thế giới bên trong, Phùng Diễm sắc mặt bình thản. Rất nhanh cái kia thật lớn tiếng oanh minh liền vang vọng dựng lên. Thật lớn ầm vang đủ để hút để người chú ý. Nhưng Phùng Diễm rất rõ ràng, tuyệt đối không thể bị hấp dẫn. Cho nên hắn không hề bị lay động, con mắt cũng không có nhìn về phía trước. Nhưng mà tựa hồ minh minh ở giữa tồn tại một cổ vô hình lực lượng. Nhường Phùng Diễm nghe được thanh âm kia về sau, trong cơ thể liền càng ngày càng hưng phấn, thậm chí đã bắt đầu mơ hồ đang run rẩy. Không thể bị hấp dẫn, tuyệt đối không thể. Phùng Diễm cắn răng, đồng thời ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay đều xen vào huyết nhục bên trong. Nhất thời liền có không ít tiên huyết theo kẽ móng tay hướng cánh tay lưu lại. Phùng Diễm ý thức tại trong bức tranh không ngừng giãy giụa, đồng thời tại trên đài cao, Phùng Diễm thân thể cũng tại run không ngừng lấy. Trong tay cái viên kia quân đen cũng theo rung động, mơ hồ tồn tại muốn rơi xuống vết tích, nhưng cuối cùng như trước dừng lại ở giữa không trung. Cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, như tận thế, toàn bộ thiên địa đều bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Vô số núi non sông ngòi bị đánh hóa thành bột phấn. Thật mạnh, bọn hắn thật rất mạnh. Phùng Diễm rõ ràng đã khống chế đến cực hạn. Nhưng lúc này hắn như trước nhịn không được chấn động. Thực sự là hai vị khó tin cường giả a. Phùng Diễm ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời nhìn về phía hỗn độn ở giữa hai đạo thân ảnh kia. Ánh mắt lại một lần nữa bị hấp dẫn lấy. Chỉ là lần này Phùng Diễm ý thức còn có vẻ thanh tỉnh.